Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 305, chương 305 dã nhân, hơn nữa vẫn là trưởng môn nội môn đệ tử. Ngăn cách nước mưa loại này tiểu xiếc hẳn là không nói chơi mới là. Từ Thanh Sơn không muốn nhiều lời, dưới chân núi linh khí cũng không sung túc. Hắn có thể khôi phục thành như vậy, hoàn toàn là không biết ngày đêm tu luyện công lao. Hơn nữa nói là khôi phục, kỳ thật nội thương còn ở, nào dám tùy tiện dùng linh khí. Thấy kia tiểu đệ tử còn nhìn chính mình, Từ Thanh Sơn đó là chính nghiêm mặt nói, trưởng môn xuất quan sao, còn không có, nghe sư huynh nói. Trưởng môn tính toán nhất cử vọt tới Nguyên Anh kỳ, cho nên phân phó sở hữu môn nhân, hắn không xuất quan trước, bất luận kẻ nào không thể quấy rầy, hắn sẽ như vậy giải thích là bởi vì cảm giác Từ Thanh Sơn giống như có việc gấp bộ dáng. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy, Từ Thanh Sơn đó là hung hăng nhíu mi, mấy năm nay Vô Vi Sơn linh khí cũng càng thêm không ổn định, sư phó tu vi đình trệ vài thập niên mới có phá tan dấu vết. Lần này bế quan xem như phòng ngừa chu đáo, nhưng muốn nói tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đến Nguyên Anh, không chừng liền bao giờ. Hắn vốn định khanh kiếm ném sự thêm mắm thêm muối nói ra, lại làm sư phó tự mình rời núi đối phó kia nữ nhân, nhưng hôm nay xem ra căn bản không được. Thôi, tính kia nữ nhân vận may, tạm thời trước phóng nàng một đoạn thời gian. Nghĩ thông suốt này đó, Từ Thanh Sơn mày đi theo giãn ra mở ra. Vừa lúc hắn thương cũng yêu cầu tĩnh dưỡng, trước khôi phục lại nói. Từ sư huynh, kia tiểu đệ tử thấy hắn biểu tình biến hóa khó lường, đó là nói, trưởng môn bế quan trước tướng môn chung lớn nhỏ sự giao phó cho vài vị trưởng lão. Từ sư huynh nếu là có việc, tìm bọn họ cũng có thể. Ân, ta đã biết. Từ Thanh Sơn tùy ý gật gật đầu. Sau đó vào sơn môn, tiểu đệ tử nhìn hắn rời đi, liền cũng trở lại thủ vệ phòng nhỏ. Tuy rằng sơn ngoại có kết giới, nhưng vẫn là có người không cẩn thận lầm sấm. Hắn nhiệm vụ chính là ở đối phương không phát hiện Vô Vi Sơn khi đem người mang đi ra ngoài. Nhìn không có đình dấu hiệu sắp mưa từ không trung, tiểu đệ tử không khỏi mặt lộ vẻ phiền muộn. Khi nào hắn cũng có thể có điều thành, sau đó cùng từ sư huynh giống nhau tùy tiện có thể xuống núi thì tốt rồi. Nghe nói dưới chân núi thế giới nhưng hảo chơi, trắng tinh sạch sẽ, phòng thí nghiệm, tinh mỹ thực nghiệm dụng cụ toàn bộ bãi ở bốn phía. Trống không vị trí, một phương 5 mét lớn lên cái bàn ngang qua trong đó. Mà lúc này đang ngồi mười mấy thân ảnh, bên cạnh điện tử môn mở ra. Cốc Thúc cầm một quyển văn kiện đi ra, ngẩng đầu thấy như vậy một màn, mày nhăn lại, ngươi làm gì vậy? Nơi này là SG thành viên lâm thời hội nghị trung tâm, nếu không có tổ chức tập kết cơ hồ sẽ không mở. Mà nay nhìn không sai biệt lắm tới toàn thành viên, Cốc Thúc theo bản năng đoán được cái gì, nhìn mọi người rõ ràng lộ ra bất mãn tới. Cốc Thúc, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta tới nơi này không có ý gì khác, chỉ là muốn cho ngươi cùng tổ trưởng lại thương lượng hạ nhiệm vụ lần này. Nói chuyện chính là SGS, trong đó một cái thành viên, bọn họ ăn mặc tương đồng trang phục, bởi vì đều là không sai biệt lắm tuổi, liếc mắt một cái nhìn lại, còn có chút phân không rõ. Lăng Bảy, Cổ Thúc lại liếc mắt một cái nhận ra là ai. Hắn thanh âm mang theo một tia rõ ràng không vui. Bọn họ hồ nháo liền tính, ngươi như thế nào cũng đi theo sằng bậy. Hơn nữa nhiệm vụ sự tình tổ trưởng định đoạt, mặc kệ có cái gì vấn đề, trực tiếp nói cho tổ trưởng. tìm ta cũng vô dụng. Lăng Bảy là cái bộ dáng tú khí nam nhân, thoạt nhìn chính là cái loại này tính cách nội hướng, nhưng là hiểu biết người của hắn, lại biết hắn động khởi tay tới một chút đều không chần chờ. Cho nên hắn tính cách hoàn toàn cùng kia trương mặt hướng không đáp biên. Lúc này nghe được Cổ Thúc nói, hắn trên mặt mang theo một tia mất tự nhiên. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ đi, Túc Thúc lại là trực tiếp đem văn kiện ném ở trên bàn. Này một động tác, động tĩnh không nhỏ, dọa mọi người nhảy dựng. Bọn họ sôi nổi nhìn lại, lại thấy Cốc Thúc hắc trầm khuôn mặt nhìn bọn hắn chằm chằm mơn y ngày thường. Cốc Thúc đối bọn họ tuy rằng nghiêm khắc nhưng là chưa bao giờ sẽ phát giận. Như vậy hắn mọi người vẫn là đệ nhất nhìn đến, không khỏi kinh ngạc. Nhiệm vụ lần này ta tán đồng tổ trưởng quyết định, các ngươi cái nào không nghĩ đi, hiện tại hãy xưng tên ra, ta lập tức viết xin thư, về sau đều không cần tham gia nhiệm vụ. Nửa câu đầu nói xong, còn có không ít người nóng lòng muốn thử, nhưng nghe được cuối cùng một câu, SG sở hữu thành viên biểu tình đều sửng sốt. Cốc Thúc ý tứ là muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài SG. Không có người sao? Cốc Thúc lặp lại nói. Trong phòng im ắng, mọi người không thể tin tưởng nhìn Cốc Thúc, lại không có một người nói chuyện. Hắn ngay sau đó nói, tổ chức đối với các ngươi khoan dung là các ngươi có điều tác dụng. Nhưng hiện giờ các ngươi lại đã quên quy củ. Ta nếu là các ngươi, liền dùng nhiệm vụ lần này chứng minh chính mình. Lắm khinh thường các ngươi, người biết SG cũng không phải chỉ biết dị năng ngốc nghếch ngu ngốc, ngốc nghếch ngu ngốc. Những lời này vừa ra, sở hữu thành viên đều mặt mang nan kham, bởi vì đây là đường thiếu ruột cho bọn hàn nhãn. Cốc Thúc lại xem mọi người liếc mắt một cái, cầm lấy văn kiện rời đi nơi này, lại không ở. Cùng thời gian, phòng thí nghiệm một khác đầu trong phòng, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Đường thiếu ruột đôi tay dao nắm đặt ở bụng, hắn thân thể trình phóng tư thái dựa vào mềm mại ghế trên. Mắt đen chính nhìn chằm chằm phía trước. Ở trước mặt hắn một phương 32 tấc trên màn hình chính truyền phát tin Cổ Thúc rời đi kia. Một màn, nhìn Cốc Thúc rời đi, ở trong phòng cho nhau tranh luận mọi người, hắn đạm mạc một phiết, duỗi tay đóng cửa màn hình. Hắn động tác vừa mới rơi xuống, cửa phòng đột bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Khung cửa dùng sức đánh vào vách tường phát ra không nhỏ tiếng ồn. Đường thiếu ruột mặt lộ vẻ không vui còn chưa mở miệng. Bên tai tiếng gió hiện ra. Hắn tay duỗi ra. Hai ngón tay gian đã là nhiều cái màu trắng phong thư. Cùng lúc đó, Hạng Thành Vũ bất mãn thanh âm truyền tới. Cái gì phá địa phương? Tiến vào đưa cái đồ vật. Lại bộ đầu lại mông đôi mắt. Đem ta đương tội phạm đâu? Nói hắn thở phì phì chạy đến đường thiếu ruột trước người. Lại thấy hắn thoải mái ngồi ở ghế trên thượng, trên mặt càng thêm bất mãn. Ta chạy tới chạy lui mệt cùng cẩu dường như. Ngươi nhưng thật ra thoải mái. Đường thiếu ruột nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó không nhanh không chậm mở ra cái kia phong thư. Hạng Thành Vũ thấy thế ngữ khí lại là vừa chuyển. Thứ này nhưng phí ta không ít thời gian. Ngươi mau ngẫm lại như thế nào cảm tạ ta. Hắn thanh âm không ngừng ở bên tai chuyển động. Đường thiếu ruột mày nhăn lại. Môi mỏng thân khải. Câm miệng. Hạng Thành Vũ tức khắc giận dữ. Ngươi quá vô sỉ. Ta giúp ngươi lớn như vậy. Ân. Đường thiếu ruột một cái con mắt hình viên đạn bay đi. Hạng Thành Vũ tức khắc héo, xua tay nói, ta đã biết, ngươi trước xem, dù sao ta muốn thù lao, phong thư đã mở ra. Bên trong là mấy chương chiết khấu văn kiện giấy. Hắn ở Hạng Thành Vũ chờ đợi ánh mắt hạ mở ra trang giấy. Ánh mắt từ đệ nhất trang bắt đầu nhìn lại, xem thập phần nghiêm túc, cũng thực bình tĩnh, thẳng đến xốc lên cuối cùng một chương. Hắn ngón tay bỗng dưng một đốn, ánh mắt đó là nhìn chằm chằm mặt trên hình ảnh, có chút xuất thần. Nửa ngày hắn cầm lấy kia chương tùy ý dán ở giấy ảnh chụp, lòng bàn tay từ trên ảnh chụp lướt qua, ánh mắt suy nghĩ sâu xa không biết tưởng chút cái gì. Nửa ngày đột nhiên nói, còn có sao? Ân, cái gì còn có sao? Hạng Thành Vũ vẻ mặt nghi hoặc, lại thoáng nhìn hắn cầm ở trong tay ảnh chụp, không biết nghĩ đến cái gì, ngữ khí hưng phấn nói, nếu không phải nhìn đến ảnh chụp, ta còn không biết xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đương dã nhân tới, nhìn một cái gương mặt kia, là ngươi bằng hữu ta đều nhận không ra. Hết chương.